hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, người chơi vẫn thấy được vẻ mặt nghi hoặc của Chu Kỳ An, như thể không hiểu tại sao họ không lên thang máy đợi đến khi thang máy bắt đầu di chuyển xuống. Một người chơi ngoài cửa mới cất giọng khàn khàn, vừa rồi là người hay là quỷ thế? Người chơi bên cạnh nuốt nước bọt, có khác gì không? Không, lúc này, Mục Thiên Bạch đang ở trong thang máy đầy xác chết. Cái bóng và anh cùng giữ im lặng cao độ, thích cảnh máu me bắn tung tóe và bị bao quanh bởi xác chết là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là cả hai người đều có chút bệnh sạch sẽ. Mùi hôi thối từ xác quái vật rất nặng, Mục Thiên Bạch nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn vào những xác chết vương vãi. Chu Kỳ An mặt tái mét, cúi người dùng ngón tay dài che miệng và mũi. Quẹ, Mục Thiên Bạch nghe rất rõ. Chết hết đi, thang máy dừng lại ở tầng số 4, đỏ như máu. Tầng 4 có nhiều cửa hàng mở hơn tầng 3. Chu Kỳ An thành thạo cầm thánh khí ra ngoài chạy nhiệm vụ, mới chạy được một đoạn thì đùi đột ngột bị ôm chặt. Y nhanh chóng đảo ngược cây đinh ba, chuẩn bị đâm thẳng. Anh Chu, là em. Đối diện là một cái gương, trong đó phản chiếu một sinh viên nam mặc váy trắng, hàng lông mày vốn thẳng giờ đã cong như hình lưỡi liềm, tóc cũng dài ra nhiều trong thời gian ngắn. Nhờ vào thánh khí tỏa ra ánh sáng vàng, chàng sinh viên nhận ra Chu Kỳ An, nhưng Chu Kỳ An suýt không nhận ra cậu. Bên cạnh còn có một người chơi nữ, giơ hai tay lên. Đừng hiểu nhầm, hai kẻ xui xẻo này không biết đã kích hoạt cái gì, một người ngày càng giống kiểu tóc dài đen trên xe, người còn lại tóc rối bù. Dường như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Chàng sinh viên thấy Chu Kỳ An như thấy Phật, nói một mạch. Khi chọn cửa hàng, nữ quỷ tóc đen dùng khẩu hình miệng nhắc em chọn phòng nhầy. Em tưởng là vì mình đã giúp cô ta nói một câu trên xe, cô ta sẽ giúp em. Thực tế chứng minh, người ta sợ nhất là tự đa tình. Không xa, cửa sổ của phòng nhầy mở toang, một người phụ nữ tóc dài đen dựa vào thanh luyện tập, váy trắng bay trong gió đêm. Cô ta im lặng quan sát phía này, nở một nụ cười rợn người. Chu Kỳ An thay đổi sắc mặt, rời khỏi đây trước đã. Người chơi nữ nhỏ nhắn cảm kích không thôi, suýt rơi nước mắt. Chúng tôi không dám đi các tầng khác, sợ bị người chơi coi là quái vật mà giết. May mà anh không sợ chúng tôi. Cô ấy không vào phòng nhảy, làm việc ở tiệm trà sữa. Dù đã thắng trong trận chiến với quái vật, nhưng một số viên trân châu đã bám vào da, nhìn giống như người quỷ. Lời của người chơi nữ bị ngắt giữa chừng, cửa thang máy mở ra, chất đầy khối xác. Chu Kỳ An bước vào với vẻ mặt bình tĩnh, rồi đợi bọn họ. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, y hỏi chàng sinh viên. Tầng này có xe đẩy không? Nếu không, việc vận chuyển lên tầng 3 sau sẽ rất khó khăn. Người chơi nữ xung phong, để tôi đi tìm, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Không biết đã nhấn nút mở cửa bao nhiêu lần, Chu Kỳ An nhíu mày. Cô ấy sao còn chưa quay lại, dựa vào bức tường xác chết, chàng sinh viên muốn khóc mà không có nước mắt. Có khả năng nào là cô ấy bị dọa chạy không? Anh Chu, anh làm gì với những xác chết này vậy? Chu Kỳ An, thu dọn xác chết, chàng sinh viên cảm kích. Anh tốt thật đấy, Mục Thiên Bạch hơi nhếch mày, sao có thể có loại người ngốc nghếch như vậy, lại tin vào những gì người khác nói. Cậu ấy dùng chúng làm nguyên liệu, để xay thành bột xương làm gạo. Chàng sinh viên ngẩn người, Chu Kỳ An cũng ngẩn người. Mục Thiên Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại ngẩn người hết vậy? Cuối cùng, chàng sinh viên đã tìm được xe đẩy, thang máy đi qua đi lại một chuyến, cuối cùng trở lại tầng 3. Chu Kỳ An xếp xác chết lên xe đẩy, lắc đầu nói với Mục Thiên Bạch. Ý tưởng của anh quá cực đoan, xác chết nên được tôn trọng. Tầng 3 đến nơi, y đẩy chiếc xe đẩy nặng nề về phía cửa hàng gạo xương. Tôn trọng bằng miệng sao? Cửa hàng gạo gần đó trong tình trạng hỗn độn, sàn vốn khá sạch giờ đầy vỡ vụn của hộp, mảnh thủy tinh vụn hòa lẫn với gạo trên sàn. Dù cẩn thận thế nào, trong quá trình thu gom cũng khó tránh khỏi bị thương tay. Dù đã dự đoán trước, Chu Kỳ An vẫn cảm thấy tâm trạng u sầu hơn vài phần. Y còn phát hiện một số màu sắc bất thường trên mảnh thủy tinh. Trò quỷ quái không ra gì, gạo trên sàn chắc chắn đã bị trộn lẫn với những thứ không tốt. Như y dự đoán, các tủ đựng gạo phía sau còn nhiều thùng gạo đầy. Lúc này, tầng 3 đã trở lại yên tĩnh, ít nhất trong tầm mắt không thấy nguy hiểm. Chu Kỳ An bình tĩnh đẩy xe đẩy, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng động đậy, như thể đang vẩy một giai điệu trên viền xe đầy xác chết. Y không nhìn lại Mục Thiên Bạch và chàng sinh viên, tự mình đi đến đích. Trên đường, y gặp thi thể của người chơi nghe MP3, nội tạng của người đó gần như bị moi ra hết, da cũng bị lột sạch, chỉ còn lại bộ khung xương đầy máu. Chu Kỳ An chỉ nhận diện được danh tính của hắn ta qua lớp vải. Hàn Lệ nói người chơi chết sẽ rơi ra từ 1 đến 3 món đồ, không thấy ở xung quanh, có vẻ đã bị người khác nhặt đi. Chu Kỳ An cúi xuống, nhanh chóng thêm một thi thể vào xe đầy. Trong cửa hàng gạo xương, lúc này giống như hai thế giới khác nhau, trong lò lửa phát ra tiếng cào, không biết đang đốt gì, nhưng cảm giác như xác chết có thể bất cứ lúc nào nhảy ra vậy. Có vẻ như không ngờ rằng Chu Kỳ An lại dám chủ động quay lại. Nhưng khi thấy một xe đầy xác chết, người mặc bộ đồ khử trùng đã định nâng cái móc sắt lên lại hạ xuống. Hắn phải hoàn thành công việc trước, Chu Kỳ An chủ động dỡ xác quái vật, lặng lẽ mang lên. Ngoài tiếng lửa xèo xèo, bốn phía đều yên tĩnh, gạo xương từng hạt nhanh chóng được chế biến xong, Chu Kỳ An lại dỡ xác người chơi xuống. Khi đốt thành tro, người mặc bộ đồ khử trùng phải đổ vào máy để làm thành gạo xương, Chu Kỳ An đột nhiên lên tiếng. Chờ đã, cửa hàng tôi bị phá hủy, ông chủ chắc chắn sẽ sa thải tôi vào ngày mai. Y tỏ vẻ rất xấu hổ, như thể do dự lâu lắm mới có đủ can đảm nói. Có thể cho tôi nợ một chút gạo xương không? Dù qua lớp khẩu trang, vẫn cảm nhận được vẻ mặt lạnh lùng của người mặc bộ đồ khử trùng. Y liếc nhìn đống tro mới ra lò, Chu Kỳ An vội vã vẫy tay. Những cái này không thể làm gạo, bọn họ là thực tập sinh đi cùng tôi chỉ muốn hỏa táng bọn họ rồi mang đi an táng. Người mặc áo bảo hộ giữ cái móc sắt, tay bất giác nới lỏng rồi lại siết chặt. Chu Kỳ An đổi chủ đề, lấy bức ảnh cũ ra. Trong cửa hàng của các anh chắc vẫn có một nhân viên, xin hãy giúp tôi chuyển lời đến cô ấy, tôi đã tìm thấy một bức ảnh cũ. Y dựa vào trí nhớ để miêu tả nội dung bức ảnh. Được chụp ở cửa làng, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa, giết chết chủ tòa nhà. Chu Kỳ An nói bằng giọng đầy căm hận, nhưng bây giờ trong cửa hàng không còn gạo nữa, ông chủ chắc chắn sẽ nổi giận. Tôi lo sợ bị đuổi đi, sẽ không còn cơ hội để thực hiện lời hứa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời cuối cùng được nói rất khẽ, y mặt tái nhợt lúng túng, dường như coi cửa hàng này là cứu cánh duy nhất của mình. Gạo xương, chỉ cần cho tôi nợ một chút, tôi chắc chắn có thể. Lời nói đứt quãng, như thể đã hết cách. Người mặc bộ đồ khử trùng tạo ra bóng tối nặng nề, hắn nhìn vào sâu trong bóng tối, dường như đang giao tiếp với thứ gì đó không thể thấy. Lạnh lẽo trong cửa hàng ngày càng gia tăng, cửa ra vào đã bị đóng băng, cái lạnh thấu xương dường như làm mọi ý nghĩ của con người trở nên dễ bị lộ diện. Khi Chu Kỳ An sắp bị khí âm áp đảo đông cứng thành đá, người mặc bộ đồ khử trùng biến mất một lúc, bước vào trong căn phòng tối tăm, khi hắn trở ra, dường như đã đổi thành một người khác. Thân hình mảnh mai hơn, một mùi hôi thối của xác chết ập đến, trước mắt Chu Kỳ An mờ đi, chỉ cảm thấy tay nặng trĩu, cánh tay suýt bị chật khớp. Trước mặt hắn ngoài mùi hôi ra còn có cái lạnh ăn sâu vào xương tủy, khi y tỉnh lại, trước mắt trống rỗng, người mặc bộ đồ khử trùng cũng đã biến mất. Túi gạo nặng trên tay không ngừng nhắc nhở y rằng mọi chuyện trước đó không phải là ảo giác. Bạn đã nhận được sự tin tưởng ban đầu từ nữ quỷ. Vui lòng phá hủy bùa hộ mệnh của chủ tòa nhà kim tường trước 12 giờ trưa, nếu không nữ quỷ sẽ coi bạn là kẻ nói dối. Lời nhắc nhở, đừng dễ dàng nói dối một thực thể có thể quyết định sự sống chết của bạn. Chu Kỳ An bước đi với đôi chân gần như cứng đờ, mang theo gạo ra ngoài. Ra khỏi cửa, y cố gắng đi vài bước. Cho đến khi hoàn toàn rời xa cửa hàng âm u này, y mới thở phào nhẹ nhõm. Sau nhiều năm thu gom gạo, cửa hàng gạo xương chắc chắn còn nhiều gạo, vấn đề là làm thế nào để thuyết phục người mặc bộ đồ khử trùng. Ngay từ khi lên thang máy, y đã luyện tập nhiều lần các phương án nói chuyện trong đầu. Không biết có phải vì khí âm nặng nề không, túi gạo này nặng hơn nhiều so với hàng hóa bình thường, Chu Kỳ An mang theo, mấy lần cảm thấy kiệt sức. Chàng sinh viên đứng chờ trước cửa, cúi đầu nhìn túi gạo nặng trĩu, với giọng điệu không chắc chắn nói. Con quỷ này có vẻ dễ nói chuyện, còn chấp nhận cho nợ. Chu Kỳ An liếc nhìn cậu một cái rồi không nói gì. Tại chỗ, Mục Thiên Bạch phát ra một tiếng cười bí ẩn. Chu Kỳ An dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, nửa nhắm mắt. Những người chết ở đây bị xương cốt phủ đầy, gạo được làm từ xác chết. Cậu nghĩ tại sao quỷ lại làm việc này với xác chết? Chàng sinh viên ban đầu nghĩ là vì căm ghét, nhưng lại thấy không cần thiết, tra tấn xác chết không mang lại phản hồi thực chất gì. Quỷ thông thường sẽ trực tiếp giết người là đủ rồi. Cậu đột nhiên có cảm giác như được khai sáng, ăn miếng trả miếng, có lẽ xác chết của cô ta cũng bị làm nhục sau khi chết. Vì vậy tâm lý của nữ quỷ rất mâu thuẫn, vừa cho rằng xác chết nên được tôn trọng, lại vừa muốn phá hoại tất cả xác chết. Chu Kỳ An không trả lời, tiếp tục bước đi. Chàng sinh viên định nói thêm, nhưng Mục Thiên Bạch dẫm lên cái bóng bất an, cắt đứt câu hỏi ngốc nghếch của cậu. Còn chưa nhận ra sao? Đây chính là một cái bẫy liên tiếp. Sau khi vào cửa hàng, y dùng xác quái vật để làm thỏa mãn người mặc bộ đồ khử trùng, sau đó lại đem xác của công nhân vô tội. Người chơi, ra, cố gắng đánh thức một chút lòng thương xót từ lệ quỷ. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ để làm lay chuyển nữ quỷ. Quỷ thì rất thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc không khiến nữ quỷ giết người là vì y đã thể hiện khả năng của mình, kịp thời đề cập đến bức ảnh cũ, chứng minh rằng đã có tiến triển trong thời gian ngắn. Lúc này Chu Kỳ An đã đi một đoạn xa. Chàng sinh viên lẩm bẩm, những gì anh nói thực ra không hoàn toàn đúng, không hoàn toàn là một cái bẫy. Mục Thiên Bạch lạnh lùng nhìn cậu. Chàng sinh viên nhìn vào bóng dáng gầy gò, vững chãi của Chu Kỳ An, nhẹ nhàng nói. Anh ấy còn mang theo bình đựng cho cốt của những người chơi, không phải sao? Hiện tại bình đựng cho cốt đã không còn tác dụng, có thể vứt đi dễ dàng. Mang theo một túi gạo đầy khí âm đã rất mệt nhọc, thêm bình đựng cho cốt chắc chắn là gánh nặng. Việc liên tục mang theo chứng tỏ là muốn cho những người chơi đã chết yên nghỉ. Mục Thiên Bạch hơi ngạc nhiên, xác chết nên được tôn trọng. Biểu cảm nghiêm túc của thanh niên khi nói câu này hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt chàng sinh viên, rõ ràng đang nghĩ về điều gì đó, nhưng toàn bộ là những trải nghiệm khi bị cho cá ăn. Nghĩ đến điều đau lòng, cậu dùng tay áo lau khóe mắt, hy vọng Chu Kỳ An đừng chỉ tôn trọng xác chết, đôi khi cũng nên tôn trọng người sống. Cách chương.